Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đây là ân, đến nhớ, Vương Lão Căn Gia Môn là nửa mở ra, Vương Mạn Sách theo người trực tiếp nhấc chân, Vô Dụng bao lớn kính, đem bên kia môn nhẹ đá văng ra một chút, bước nhanh đi vào, mới ra túc lều Vương Dư liền tỉnh, mơ mơ màng màng thấy chính mình bị kẹp ở giữa không trung. Chân với không tới mà, tức khắc liền dọa khóc kêu nửa ngày cũng không gặp hắn thì tỉnh lại. Bẹp miệng ủy khuất hiểu rõ một đường, đến Vương Lão Căn ra thời điểm đã không lớn khóc. Chỉ là nhỏ giọng khụt khịt, ngươi cái ngốc tử, ngươi chạy nhà ta tới làm chi? Mới vừa nói xong lại vỗ vỗ miệng mình, choáng váng a hắn. Cùng cái ngốc tử nói, nàng nơi nào hiểu cứu người. Cái gì, trong lúc nhất thời Vương Lão Căn có chút phản ứng không kịp. Quay đầu hướng tới tự mình bà nương, lăng thanh một câu, oa mẹ hắn, vừa mới ngốc đại hoa có phải hay không hồi ta lời nói. Ai, này không phải Vương Thụ Căn gia hoa nhi sao? Đây là sao? Vương Lão Căn bà nương từ thị không phản ứng hắn, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Mạn trong tay Vương Nhị nha tỷ đệ, có chút nháo không rõ này. Sướng đến kia vừa ra, Vương Mạn nhíu lại mày, đem trong tay gà rừng đưa qua, khám phí, cứu người, nóng lên, như cũ đơn giản sáng tỏ mấy chữ, lâu lắm không nói chuyện, có chút lắp bắp từ thị một phen tiếp nhận Vương Mạn trong tay gà rừng. Vui tươi hớn hở cười, việc nào ra việc đó Vương Nhị nha này tiểu thư đệ là đáng thương. Nhưng có cái gì thu ai còn sẽ ra bên ngoài đẩy a? Nàng lại không ngốc, một con gà rừng đâu, tỉnh ăn, có thể ăn được mấy đốn đều, ai u, là tới xem bệnh à, mau mau, đem người phóng nơi này. Từ thị chỉ một bên trường bàn cái giá nói đến, Vương Lão Căn cũng không nhàn rỗi. Giúp đỡ nhìn, sau đó đi ra ngoài, nha đầu này thiêu đến nghiêm trọng. Hắn dược trị không được, lần trước nhà hắn tôn nhi cũng là sốt cao không dưới. Phía sau đi chấn trên tìm đứng đắn đại phu xem trọng. Dự còn dư lại hai phó, tính nha đầu này mạng lớn, Vương Lão Căn chiên hảo dược. Liền bưng tiến vào, phiến lạnh một ít, trực tiếp cấp đã mơ hồ Vương Nhị nha. Rót đi xuống, nơi này còn có một bộ dược, người tối nay lại cho nàng chiên rót hết. Nếu là ngày mai còn hàng không được, hoặc là đưa nàng đi chấn trên tìm đại phu, hoặc là mặc cho số phận. Vương Lão Căn thở dài, đại để chỉ có thể mặc cho số phận, Vương Thụ Căn kia túng hóa, còn có nhà hắn kia ác phụ, nơi nào sẽ bỏ được tiêu tiền đi cấp nhị nha hoa nhi này xem bệnh, Vương Mạn không nói chuyện. Xách theo tỷ đệ hai, cầm Vương Lão Căn cấp gói thuốc, lại đi rồi, hơn nửa ngày Vương Lão Căn vợ chồng hai mới phản ứng lại đây ai. Người nói kia ngốc tử nên sẽ không thông suốt hảo đi. Đều biết tìm ngươi giúp nhị nha kia nha đầu nhìn bị bệnh. Tấm tác, thật đúng là việc lạ hàng năm có năm nay nhiều đến chớp mắt là có thể gặp được. Sách, nhớ tới vừa mới Vương Đại Hoa bộ dáng, từ thị có chút líu lưỡi. Tuy rằng Vương Đại Hoa chưa nói mấy câu, nhưng trật tự rõ ràng, nhìn liền không giống cái điên ngốc đánh giá hảo. Nhìn không ngốc, Vương Lão Căn vuốt cằm tiếp một câu. Sau đó nhìn chằm chằm từ thị trong tay gà rừng nuốt nước miếng. Quanh năm suốt tháng dính không được vài lần thức ăn mặn. Từng nhà đều là như thế. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhà bọn họ dựa vào thủ nghệ của hắn cũng bất quá so nhà người khác rộng thùng thình như vậy một. Chút mau đều cởi sạch sẽ. Ngốc tử có thể sẽ làm việc này. Được rồi, quản nàng ngốc không ngốc, lại không ăn nhà ta lương. Thiết hơn một nửa, trong chốc lát nấu ăn, Vương Mạn mang theo Vương Nhị nha tỷ đệ trở về túp lều. Đem người đặt ở cỏ khô trải lên, dâng lên hỏa, Vương Dư đại khái lại ý thức được hắn tỷ sinh bệnh. Không ở khóc nháo, đặc biệt an tĩnh ngốc tại một bên thủ, nửa đêm về sáng thời điểm Vương Nhị nha nhiệt độ cơ thể. Không dưới phản thăng, cả người cùng cái bếp lò dường như, môi đều mất nước trắng bệch. Vương Mạn nhíu mày, liền này tỷ đệ hai không biết đánh nơi nào nhặt về tới phá bình gốm. Đem mang về tới kia bao dược cấp nấu, sau đó trực tiếp cấp Vương Nhị Nha rót đi xuống, dư lại liền xem Vương Nhị Nha chính mình. Nàng không giúp được cái gì, Vương Dư ngủ đến cũng thực không an ổn. Đại khái trong lòng cũng lo lắng Vương Nhị Nha cái này duy nhất còn ở hắn bên người tỉ tỉ, cũng may. Vương Nhị Nha mạng lớn, hừng đông thời điểm, Thiêu đã lui xuống dưới, còn có chút nhiệt, nhưng đã không nghiêm trọng, Vương Mạn thấy nàng không có việc gì. Liền đi đánh một con gà rừng trở về, Vương Nhị Nha còn không có tỉnh. Vương Dư nghe mùi hương nhi tỉnh lại, chậm gì gì cọ qua đi, có chút sợ hãi nhìn nàng, Vương Mạn không đi quản. Chỉ là chuyên chú phiên động đã nướng trong chốc lát gà rừng, ô ưm một tiếng. Vương Nhị Nha đột nhiên mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt chạm đến đống lửa bên ngồi nho nhỏ nhân nhi. Nước mắt một phát không thể vãn hồi, đó là nàng đệ đệ a. Vương Dư, Dư Nhi thanh âm có chút khàn khàn, không phải rất lớn, Vương Dư nghe được có người kêu hắn quay mặt đi. Nhìn thấy là hắn tỉ tỉnh, liệt miệng cười tỉ kêu một tiếng, cộp cộp cộp chạy chậm qua đi. Lôi kéo nàng không bỏ ân, là ta, Vương Nhị Nha ôm nàng đệ đệ, có loại thực không chân thật cảm giác, lại sợ là một giấc mộng, nhưng cho dù là nằm mơ cũng hảo, nàng còn có thể nhiều ôm một cái nàng đệ đệ. Tỉnh, lại đây, ăn, thanh lãnh thanh âm vang lên, một câu chỉ nói mấy cái trọng điểm, nhưng là cũng có thể làm người minh bạch nàng ý tự ai. Vương Nhị Nha bỗng nhiên cảnh giác. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nữ tử. Đang ở nướng cái gì, Vương Nhị Nha nhìn nhìn chính mình. Tay, thân mình đều nhỏ một mảng lớn, nhìn quanh bốn phía. Nơi này là cửa thôn túp lều, nàng biết nàng là ai. Vương Đại Hoa, bọn họ thôn ngốc tử. Vương Đại Hoa, nhưng nàng tựa hồ có chút không giống nhau. Nàng tựa hồ giống như không ngốc. Đại Hoa tỷ, Vương Nhị Nha mang theo đệ đệ Vương Dư cọ qua đi. Thân mình còn thực suy yếu, Vương Mạn không thấy nàng. Cũng không nói chuyện ý tứ, đem nướng tốt gà rừng xé mở. Đưa cho bọn họ, liền chính mình ăn lên. Mấy ngày nay ăn uống hảo một ít, ăn chút thịt, lại ăn mấy cái toan trái cây áp áp. Đến không đến mức buồn nôn, một ngụm cắn đi xuống. Váng dầu, mùi thịt ở trong miệng lan tràn. Vương Nhị Nha mới rõ ràng cảm nhận được, này không phải mộng, nàng thật sự còn sống, thật tốt. Vương Nhị Nha nhìn ăn đến chính hương Vương Dư, lúc này đây tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dư Nhị ẩn ẩn nhìn mắt một bộ lạnh nhạt hình dáng Vương Đại Hoa, không giống nhau. Có chút đồ vật là không giống nhau, liền tỷ như trước mắt cho bọn hắn thức ăn Vương Đại Hoa, nguyên bản Vương Đại Hoa. Ở Vương canh một nhà dọn đi rồi. Không bao lâu đã bị phát hiện chết ở túp lều. Vương canh một nhà không một người ra mặt, thi thể không người quản. Cuối cùng vẫn là người trong thôn thấu điểm tiền, mua cái chiếu, trực tiếp đem người cấp chôn. Nhưng là hiện tại, nàng không chỉ có không điên choáng váng, thả còn sống được hảo hảo, mặc kệ Vương Đại Hoa trên người đã xảy ra cái gì. Này đó cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ biết là nàng cứu nàng. Còn cho nàng cùng đệ đệ ăn, đây là ân. Đến nhớ, hết chương.